Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 477 thú vị. Chương 477 thú vị. Tiêu Hàm Chương vội đi xuống đem người nâng dậy tới. Nói: Bắc Cung tướng quân không cần sầu lo, việc này ta sẽ tự giải quyết, ngươi thả an tâm trụ hạ. Phó Đình Hàm mới vừa uống lên hai ly rượu, lúc này mùi rượu dâng lên, có chút men say, hắn liền chống đầu nhìn nàng thu mua nhân tâm. Bất quá, này thật là nàng thiệt tình lời nói, Triệu Hàm Chương thật đúng là không đem Nam Dương Vương để ở trong lòng, đó chính là cái bao cỏ. Nhưng hắn rốt cuộc lưng dựa Đông Hải Vương, cho nên Triệu Hàm Chương vẫn là muốn để ý một ít. Tiếp Phong Yến một quá, nàng liền kêu tới Cảnh Vinh, ngươi vẫn là đến đi Trường An một chuyến, bất quá lần này không cần mang quá nhiều vàng bạc qua đi. Đi Lưu Ly Phường tuyển mấy thứ độc đáo đẹp lưu ly, cấp Nam Dương Vương đưa đi, nàng nói, liền nói Bắc Cung Thuần với ta cùng Dự Châu có đại ân, Lương Châu có việc, ta đâu, không thể giúp Lương Châu vội, cũng là có thể chiếu cố một chút Bắc Cung tướng quân, cho nên mới đem người thỉnh đến Dự Châu tới làm khách. Còn thỉnh Nam Dương Vương thông cảm, Cảnh Vinh liền minh bạch. Sứ quân muốn hay không thư tay một phong? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau gật đầu nói, cũng hảo. Triệu Hàm Chương xoay người liền đi tìm Cấp Huyên viết thư. Cấp Huyên nghĩ nghĩ sau nói, này phong thư ta tới Thế Nữ Lang viết, ngày mai Nữ Lang sau một lần là được. Hắn nói, chúng ta đích xác nên cấp Nam Dương Vương viết một phong thơ. Ai, Nam Dương Vương vì Đông Hải Vương chi đệ, ngài đã cùng Đông Hải Vương nháo cương, nếu có thể thông qua hắn hòa hoãn một chút cùng Đông Hải Vương quan hệ cũng hảo. Triệu Hàm Chương hỏi, Cẩu Hy hồi Duyện Châu là đã bắt đầu cày bừa vụ xuân? Triệu Hàm Chương gật đầu, lại quá hai ngày chính là chiêu hiền khảo, lại phùng cày bừa vụ xuân, làm biên quân cẩn thận chút, tăng mạnh tuần tra. Tuy rằng ta không cảm thấy Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy sẽ vào lúc này tiết động thủ, nhưng ai ngờ có thể hay không có người não tàn đâu. Cấp Huyên ngoặc kép là Cẩu Hy không tưởng lúc này động thủ, Duyện Châu cũng lầm hai năm vụ mùa, lại đánh kia cảnh nội thổ phỉ liền càng nhiều. Hơn nữa hắn tạm thời không muốn cùng Triệu Hàm Chương là địch, nhưng ở Bắc Cung Thuần đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương tin tức truyền đến khi, hắn vẫn là không nhịn xuống nôn nóng lên. Cẩu Thuần càng thêm trực tiếp phát hỏa nói, a huynh, ta sớm nói kia Triệu Hàm Chương lòng muông dạ thú, không thể dễ dàng buông tha, ngài chính là không nghe ta. Hiện tại hào nàng được Bắc Cung Thuần, lại thu phục Dự Châu 6 quận quốc, tương lai chỉ sợ càng khó đối phó. Dự Châu liền ở Duyện Châu bên cạnh, nếu nàng tấn công chúng ta Duyện Châu làm sao bây giờ? Cẩu Hy đối chính mình vẫn là rất có tự tin, nàng tuy thông tuệ nhưng ở trên chiến trường còn đánh không lại ta. Lời tuy như thế, nhưng bên cạnh không phải còn có Đông Hải Vương sao? Nói lên Đông Hải Vương, Cẩu Hy tâm tình liền không tốt. Ngay từ đầu hắn cùng Đông Hải Vương quan hệ vẫn là có thể, hai người thậm chí xưng được với bằng hữu, nhưng Đông Hải Vương liền bởi vì kẻ gian vào một câu lời dèm pha liền lòng nghi ngờ hắn, muốn đem hắn từ Duyện Châu đuổi tới Thanh Châu. Đối không sai, Cẩu Hy hiện tại được xưng là Duyện Châu thứ sử, nhưng hắn cùng Triệu Hàm Chương giống nhau, ở triều đình nơi đó kỳ thật là không cái này chức quan. Đông Hải Vương tao thao tác chính mình phong chính mình vì Duyện Châu mục, thống lĩnh Duyện Châu, sau đó đem Cẩu Hy phong làm Thanh Châu thứ sử, muốn cho hắn đi Thanh Châu. Ai ngờ đến Cẩu Hy căn bản không đi Thanh Châu tiền nhiệm, trực tiếp bá chiếm Duyện Châu, dẫn theo Duyện Châu trên dưới quan viên thoát ly Đông Hải Vương khống chế, sau đó cùng hoàng đế góp lời làm hoàng đế rời đô. Cẩu Hy hỏi, bệ hạ còn chưa hạ quyết tâm rời đô sao? Nghe nói hắn rất là tâm động, chính làm phó trung thư chủ bị lương thảo đâu. A huynh, chúng ta muốn hay không lại đẩy một phen, hừ, đem hoàng đế kiếm lương thảo muốn rời đô sự báo cho Đông Hải Vương. Lại nói cho hắn, hoàng đế lại cùng ta mật chiếu muốn thảo phạt hắn, Cẩu Thuần sửng sốt một chút sau đồng ý. Là, ta đây liền đi, Cẩu Hy nheo nheo chính mình ngón cái. Mặt mày toàn hàm chứa lạnh lẽo, chỉ cần hoàng đế cùng Lạc Dương ở trong tay hắn, hắn có gì phải sợ đâu. Đừng nói Triệu Hàm Chương, Đông Hải Vương hắn cũng là không sợ, Triệu Hàm Chương không biết này đó. Nàng chủ trì Dự Châu lần thứ nhất chiêu hiền khảo thí. Lúc này đây tham khảo nhân số nhiều, đề cập tri thức phạm vi là Định Phẩm Yến xa xa so ra kém, sử dụng bài thi là Triệu Hàm Chương. Phó Đình Hàm, Cấp Uyên, Triệu Minh đám người cùng nhau ra đề mục sau lựa chọn. Bao quát thường thấy kinh, sử, tử, tập, số học, công văn sao chép cách thức chờ, trừ ngoài ra, đó là sách luận, lúc này đây ra hai cái sách luận đề mục. Một là đối hiện tại thiên hạ đại thế cái nhìn, cầu giải phương pháp, thứ hai là đối với nho, nói, pháp tam gia trị quốc phương lược cái nhìn, hai cái đề mục đều rất lớn. Cấp Uyên đối với này hai cái đề mục rất là kinh hồn táng đảm. Cùng Triệu Hàm Chương nói, đó là ta cũng khó có thể trả lời này hai vấn đề. Nữ lang muốn được đến một cái như thế nào đáp án đâu. Triệu Hàm Chương nói, ta cũng không biết, nàng nói, ta cũng không có cố định đáp án, bất quá là muốn nghe vừa nghe đại gia cái nhìn, trong lòng ta cũng mê mang thật sự. Cấp Uyên vẻ mặt không tin nhìn nàng, Triệu Hàm Chương thở dài. Tiên sinh, ta nói rõ ràng là lời nói thật, ngài có thể nào không tin ta đâu. Cấp Uyên đứng dậy nói, Uyên đi chấm bài thi, đi thôi, đi thôi. Triệu Hàm Chương cũng ở chấm bài thi, lấy mới chính là đại sự, khinh thường không được, Phó Đình Hàm bài thi duyệt đến nhanh nhất. Hắn trước mắt chỉ xem số học bài thi, liếc mắt một cái đảo qua liền biết đúng sai, một bên chấm bài thi quan mới bắt đầu đệ nhất đề. Hắn đã cầm bút son đem một chương bài thi điểm xong, trực tiếp cấp ra cho điểm, chấm bài thi quan không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Vội chỉ một chỗ nói, đại công tử, này đáp án tuy là đối, nhưng này quá trình tựa hồ chưa bao giờ gặp qua, chỉ là thay đổi một cái tính toán phương thức mà. Thôi, cũng là đúng, Phó Đình Hàm đem bài thi phóng tới một bên. Thấy bọn họ sửa đến như vậy gian nan, liền nói, phóng ta đến đây đi, các ngươi đi sửa bọn họ viết chính tả kinh, sử, tử, tập liền hào. Chấm bài thi quan nhóm liếc nhau, đồng ý, đi phê giúp bên kia bài thi đều bị hồ danh. Lại là lần đầu tiên khảo thí, sư sinh nhóm đều không có kinh nghiệm, cho nên tạm thời không có gian lận khả năng. Lúc này đây chiêu hiền khảo phi thường sạch sẽ, cũng là vì lần đầu tiên. Các thí sinh không có kinh nghiệm, hoa hòe loè loẹt bài thi đều có. Các loại đáp án xem đến Triệu Hàm Chương nước mắt đều sắp ra tới, mỗi ngày chấm bài thi đều là vui. Sướng suối nguồn, Cấp Uyên lại là bị một ít bài thi cấp tức giận đến không nhè. Hoàn toàn không rõ nữ lang rốt cuộc là như thế nào tu dưỡng như vậy tâm tính. Thế nhưng còn có thể cười ra tới, Triệu Hàm Chương không thèm để ý nói. Lần đầu tiên sao, mọi người đều không có kinh nghiệm. Tiên sinh cảm thấy bọn họ đáp đến không tốt, rơi xuống bọn họ bài thi chính là, làm cho bọn họ sang năm lại khảo, Cấp Uyên hừ hừ lên. Chỉ là lãng phí ta chờ thời gian, Triệu Hàm Chương lại không cảm thấy. Nàng nhảy ra một chương bị Cấp Uyên ném ở một bên bài thi nhạc nói. Ta lại cảm thấy trong đó có chút bài thi viết đến thật là thú vị. Tỷ như này chương. Trắng trợn táo bạo viết phải đối ta dùng mỹ nam kế. Còn nói nữ tử cầm quyền tất không trường cửu. Bởi vì nữ tử nhiều có mềm lòng tật xấu. Thật đúng là kỳ quái. hắn ở bên trong này lại viết nữ tử ghen tị, ngoan độc lên giống như ong vàng đuôi sau châm. Này chính cũng là hắn, phủ cũng là hắn, cái này kêu ta như thế nào cho phải đâu. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.